Hello, xin chào tất cả mọi người lại đến với kênh của Lát Radio. Hôm nay chúng ta sẽ nghe đến tập 339 của bộ truyện Phạm Nhân Tu Tiên. Nếu như các bạn thấy hay á, thì có thể ủng hộ cho Lát bằng cách like, share và bình luận ở dưới mỗi video nha. Rồi, chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Hắc giáp đại hán cùng với nữ tử xinh đẹp, thân sắc căng thẳng, cơ hồ theo bản năng liếc mắt nhìn nhau một cái. Bạch bào thiếu niên nguyên bản biểu tình đờ đẫn cũng đột nhiên hiện ra một tia khác lạ. Lời nhắc nhở này của Kinh Uyên Ma Tôn tựa hồ cũng có chút khả năng đó. Tính toán thời gian, xác suất hai gã nhân tộc tu sĩ gặp phải ba người lực tôn giả cũng thật là không nhỏ đâu. Nếu là như vậy, sự lợi hại của người này so với dự liệu của ta còn hơn vài phần nữa. Ít nhất trang mổ với sự hiệp trợ của một tên Ma Tôn kích bại ba người lực tôn giả là không khó. Nhưng nếu đem bọn họ toàn bộ giết chết tại đương trường thì thật là vô pháp làm được đâu. Hắc giáp đại hán có chút đâm chiêu nói. Nếu là nói như vậy thì người này thực sự là phải xem là như một tên đại địch rồi. Nếu hắn chính là hung thủ giết chết ba người lực tôn giả, cho dù có âm dương nhị sát tương trợ muốn đem người này lưu lại trên chiến trường cũng thật là không phải là một chuyện dễ dàng đâu. Lấy thực lực của hắn như thế, nếu một lòng muốn chạy trốn, trừ phi là thánh tổ tự mình ra tay, hoặc đem hắn dây ở một cái tử địa muốn trốn cũng không thể trốn kìa. Nếu không tuyệt đối là vô pháp ngăn cản người này. Nữ tử xinh đẹp thì thào nói, trên mặt hiện ra vẻ khó xử. Đích xác là như vậy rồi. Giả lại ỷ Thiên Thành có người này tham gia phòng thủ, chỉ sợ cũng sẽ trở nên thành một biến số lớn đó. Hắc giáp đại hán ánh mắt chớp động rồi nói, sắc mặt trở nên vô cùng âm trầm. Đại sảnh nhất thời yên tĩnh không một tiếng động, nhưng người khác cũng nhíu mày cân nhắc. Thực sự không được, chúng ta lại vận dụng thủ đoạn khi một lần nữa đi đối phó người này, chỉ cần dụ dỗ hắn vào trong đó, cho dù hắn có thiên đại bổn sự cũng chấp cánh khó thoát ra. Lần trước hai gã nhân tộc hợp thể tu sĩ không phải bị chúng ta tiêu diệt như vậy sao? Nữ tử xinh đẹp đột nhiên có chút khác thường đề nghị. Còn vận dụng phương pháp đó hả? Tuyệt đối không được đâu. Lần trước vận dụng thủ đoạn đó đã tổn thất gần ngàn ma kỵ cùng hơn 10 tên gia luân chiến ma rồi. Nếu còn vận dụng phương pháp này, tổn thất khẳng định vượt xa lần trước đó nha. Đây đều là tinh nhuệ do thánh tộc chúng ta tỉ mỉ bồi dưỡng, tuyệt không thể dễ dàng hy sinh như vậy được đâu. Hỏa giáp cự nhân cả kinh, không chút lưỡng lự, lớn tiếng phản đối. Nếu không vận dụng phương pháp này, lại để cho người đó đào thoát, nó không chừng lại chết trong tay người thánh tộc khác, tổn thất sẽ còn vượt xa hơn lần trước nữa. Hơn nữa, hắn chính là người mà huyết quan đại nhân muốn tìm. Nếu để cho hắn trốn thoát từ trong tay chúng ta ai có thể gánh vác cái cơn thịnh nộ của thánh tổ đại nhân đây? Hắc giáp đại hán hừ lạnh một tiếng, không chút do dự mà phản bác. Ta vừa rồi cũng bất quá chỉ là lời dự đoán thôi, lại có sự trùng hợp cũng liên quan đến lực tôn giả vậy sao? Hỏa giáp cự nhân hỏa diễm ngưng tụ trong mắt, không khỏi cười khổ rồi nói. Có phải hay không, chúng ta còn phải điều tra qua trước một phen rồi nói. Nhưng bất kể nói như thế nào, chúng ta cũng phải chuẩn bị an chiếu theo cái loại kết quả này. Bất quá cũng không nhất định phải cần thiết vận dụng thủ đoạn này đâu. Hắc giáp đại hán lại trầm ngâm rồi nói. Trang huynh, lời này của ngươi có ý tứ gì vậy? Vừa rồi còn nói là phải vận dụng phương pháp đó mới có thể đối phó với người này. Bây giờ lại nói không nhất định. Nữ tử xinh đẹp đôi mi nhíu lại, bộ dáng có chút không vui. Vũ tiên tử không cần nổi giận đâu. Thần thông của âm dương nhị sát tuy rằng không yếu, nhưng với sự liên thủ cùng lão phu không sai biệt lắm. Nếu thánh tổ đại nhân đã phái họ truy xét hung thủ diệt sát ba người lực tôn giả, nghĩ lại cũng khẳng định sẽ chuẩn bị cho hai người đó phương pháp đối phó với người này mới phải. Nếu không, người đó đã có thể diệt sát lực tôn giả, đối phó âm dương nhị sát cũng sẽ không quá khó khăn đâu. Hắc giáp đại hán cũng không chút tức giận giải thích. Lời này là Trang Quân nói thật là có lý đúng không? Với thủ đoạn của huyết quan đại nhân, chúng ta đích thật là không còn lo quá nhiều. Vậy phương pháp chúng ta vừa nói lúc nãy liền coi như là vạn nhất chi sách đi. Chú thích cái nha. Vạn nhất chi sách nghĩa là lỡ có bất trắc gì cũng còn có kế khác. Tiếp tục. Hỏa giáp cự nhân cười to một tiếng rồi nói, tựa hồ yên tâm hơn một chút. Ta không quản các ngươi chuẩn bị cái loại thủ đoạn nào đối phó với nhân tộc. Tính mệnh người đó phải do ta đích thân lấy đi. Người này thân có các loại kỳ hàng chi lực, đối với ta có chỗ hữu dụng rất lớn. Ánh mắt thiếu niên thanh quan chợt lóe, băng hàn thấu xương rồi nói: "Điều này yên tâm đi, tiểu muội không dám cùng lãnh huynh tranh việc này đâu, cũng không biết ý tứ của trang huynh như thế nào." Nữ tử xinh đẹp ngẩn ra, nhưng tùy ý cười nhẹ một tiếng. "Hơ, lãnh huynh đệ đã có tính toán như vậy thì trang mẫu tự nhiên sẽ thành toàn cho. Nhưng bảo vật cái trên người này thì ta lại muốn được chia cho một nửa, còn một nửa liền chia cho Vũ tiên tử và lãnh huynh đi. Xem ra lãnh huynh đệ đối với điều này cũng không có ý kiến gì chứ?" Hắc giáp đại hán do dự một chút, nhãn châu xoay động rồi nói: "Ta chỉ cần kỳ hàng chi lực của gã nhân tộc tu sĩ đó thôi, bảo vật khác các người cứ việc phân chia đi." Bạch bào thiếu niên không chút để ý rồi nói: "Tiểu muội cũng yên đầu hữu, tiểu muội cũng yên đầu hữu, cũng không có ý kiến gì đâu." Nữ tử xinh đẹp chớp chớp đôi mắt, mở miệng cười nhẹ rồi đồng ý. Hỏa giáp cự nhân nghe nữ tử này thay mình phát biểu ý kiến, cũng không phát ra một tiếng dị nghị nào. "Hảo, như vậy liền quyết định vậy đi. Trước hết đó, đem toàn bộ bộ phận nhân thủ phái ra điều tra việc ba người lực tôn giả vẫn lạc rồi hãy nói sau. Sau đó đợi âm dương nhị sát tới, nghĩ đến trước khi ngũ dương hóa nguyệt chi nhật tới cũng đủ để cho chúng ta biết rõ ràng ba người lục tôn giả rốt cuộc vẫn lạc trong tay người nào. Nếu chính là cả nhân tộc tu sĩ của Ý Thiên Thành liền án theo phương pháp thương nghị trước kia đi xử lý. Nếu như không được chúng ta mới án theo cái kế hoạch vừa nãy đi hành sự nha." Hắc giáp đại hán tuyên bố ra một cái kết luận cuối cùng. Trong Ý Thiên Thành, thân ở trong mảnh rừng trúc u tĩnh tinh xảo trong lầu cát, Hàng Lập ngồi ở trong một tầng mật thất, bốn phía bày ra từng trận cấm chế nghiêm mật. Trong tay đang chơi đùa với một cái hộp gỗ nhũ bạch sắc, trên mặt lộ ra biểu tình đăm chiêu. Hộp gỗ này chính là chiến lợi phẩm ngày trước hắn đoạt được sau khi giết chết gã trọc đầu ma tôn kia. Chỉ là vật này bị một loại cấm chế quỷ dị phong ấn, trên đường nhất thời không có thời gian để phá giải. Bây giờ tiến nhập vào trong Ý Thiên Thành, cuối cùng cũng có thể nghiên cứu một chút. Trong hộp gỗ thỉnh thoảng có băng hàn và hỏa nhiệt, hai loại lực lượng mơ hồ từ bên trong thẩm thấu ra ngoài. Hơn nữa có thể ngăn tuyệt toàn bộ thần niệm dò xét, có chút kỳ diệu. Hàng Lập tỉ mỉ đánh giá cái hộp gỗ một hồi lâu, sâu trong đồng tử chợt bạo phát ra hai đoàn lam quang chói mắt, hướng thẳng vào trong cái hộp gỗ nhìn vào. Chỉ thấy trong lúc lam quang trong mắt chớp động, thần sắc của Hàng Lập cũng tùy thời biến hóa bất định, nhưng cũng không lập tức đem linh mục thu lại. Thời gian liền qua đi từng chút một. Động tác của Hàng Lập nhìn cái hộp gỗ thủy chung duy trì bất động, phản phất cả người đều triệt để hóa thành một pho tượng gỗ. Thời gian 3 ngày 3 đêm liền nháy mắt đã trôi qua như vậy. Hàng Lập sắc mặt có vẻ hơi tái nhợt, làm quang trong mắt so với lúc trước cũng ảm đạm đi vài phần. Ước chừng sau công phu uống cạn một tuần trà, Hàng Lập biểu tình có chút quái dị đứng lên, một tay bấm pháp quyết, làm quang trong mắt liền tản ra tiêu thất. "Có chút ý tứ đó, bản thân hộp gỗ này chính là một cái tu di chi vật, hơn nữa còn vận dụng 13 cái thượng cổ cấm chế phong ấn lên nữa. Nếu không phải ta có được minh thanh linh nhãn, đối với thượng cổ cấm chế cũng có chút nghiên cứu, chỉ sợ thực sự là vô pháp nhìn ra được chút manh mối rồi." "Nhưng mà cái cấm chế này, mỗi một loại đều cực kỳ lợi hại, không hao phí hơn 100 năm thời gian suy nghĩ, phá giải từng tầng, căn bản không có khả năng mở ra được. Bất quá xem bộ dáng này, các cấm chế này cũng không có khả năng là tên trọc đầu ma tộc kia bố trí đâu. Cũng không biết là bên trong rốt cuộc đang cất giấu cái vật gì nữa, mà lại cẩn thận vậy ta." Hàng Lập thần sắc một trận âm trầm bất định, thì thào nói nhỏ vài câu không thể nghe thấy được. Sau đó Hàng Lập đem cái hộp gỗ đặt ở mặt đất trước mặt, ánh mắt sáng ngời nhìn vào cái hộp gỗ suy ngẫm. Ước chừng sau một công phu bữa cơm, ánh mắt của Hàng Lập sáng lên, tựa hồ nhớ tới cái gì đó. "Tuy rằng bài trừ cái phong ấn này thì tạm thời vô pháp làm được, nhưng nếu vận dụng một loại dị tộc bí thuật nào đó cũng không phải là không thể tra rõ cái đồ vật bên trong. Bất quá dạng nhất cái đồ vật cất giấu bên trong là hung sát chi vật thì cũng có chút phiền phức đây." Hàng Lập tựa hồ có chút không quyết định được, hai mắt hiếp lại trầm ngâm. Bất quá lần này chỉ là một chốc lát công phu, Hàng Lập liền bật cười rộ lên. "Cho dù thật đúng là hung sát chi vật đi nữa, nhiều lắm cũng chỉ là tổn thất một chút thần niệm mà thôi, chỉ cần đả tọa nửa tháng liền có thể khôi phục lại bình thường rồi. Vật này nếu bị cấm chế lợi hại như vậy trong phong ấn hẳn là đã đáng giá để tìm tòi rồi." Trong nháy mắt, Hàng Lập đã quyết định được chủ ý, cũng không chút chần chừ, tay áo rung lên, quang mang chợt lóe, liền có hơn 10 khỏa ngũ sắc viên châu trong suốt từ trong tay áo bay ra, xoay tròn trước ngực, liền hóa thành từng đoàn linh quang phiêu phù bất động. Mà bên trong cái đám linh quang này, mơ hồ có từng con mắt ngũ sắc bị vây ở bên trong, chớp động quang mang quỷ dị. Hàng Lập bàn tay vừa lật chuyển, liền bay ra thêm một quả ngũ sắc viên châu, hướng trước ngực thổi lên,

thân hình lão giả lại quỷ dị hiện ra. Sắc mặt của Hàn Lập một chút cũng không có thay đổi, thậm chí ngay cả mí mắt cũng không nâng lên chút nào. Lục Bào lão giả thấy vậy, trên mặt cũng không khỏi hiện ra một tia uất giận. Ha, lá gan của ngươi cũng thật không nhỏ ra, trước mặt lão phu còn dám ở đường hoàng ngồi ngay ngắn bất động vậy nữa. Lão giả rốt cuộc cũng mở miệng, thanh âm sắc nhọn chói tai phảng phất như kim loại va chạm với nhau, khiến cho người nghe tâm thần đều trở nên buồn bực bất an. Nghe khẩu khí của các hạ thì tự hồ cũng là người rất có lai lịch, nhưng không biết xưng hô như thế nào vậy? Ánh mắt của Hàn Lập chậm rãi mở ra, dị thường bình tĩnh hỏi ngược lại một câu. Danh tự của lão phu đối với một tên nhân tộc tu sĩ nhân ngư cũng không có khả năng biết được đâu. Bất quá ta cũng rất là bất ngờ đó, vậy mà lại có thần niệm hóa thân của nhân tộc tu sĩ xông vào nơi này. Xem ra cái vật này đã rơi vào trong tay bản thể của ngươi. Lão giả tự hồ chỉ liếc mắt một cái, liền nhìn ra được Hàn Lập trước mắt không phải là bản thể, liền dùng một loại khẩu khí to lớn nói. Xem ra tiền bối hẳn là đại năng chi sĩ của cổ ma giới rồi. Hộp này đích thực á, rơi vào trong tay của tại hạ. Lúc này mới phát hiện một luồng thần niệm hóa thân tới đây tra xét một chút. Bất quá nơi này không phải là thiên địa trong hộp, mà làm trong một loại cấm chế nào đó. Thần sắc của Hàn Lập không đổi, thản nhiên trả lời. Hàn Lập tuy rằng chỉ là một luồng thần niệm, vô pháp nhìn ra được sự nông sâu của đối phương, nhưng sớm đã đoán ra được đối phương chính là người của ma tộc, cho nên biểu tình trên mặt không lộ ra. Nhưng trong lòng tự nhiên đã sớm cẩn thận 10 phần. Nơi này đích thật không phải là bên trong cái hộp, mà là trong tầng thứ 10 của ảo thuật cấm chế đó. Cấm chế này chỉ cần có thể nắm giữ được cái điểm mấu chốt nhất của ảo hóa chi đạo, liền có thể tùy ý điều khiển thay đổi thiên địa. Lại nói về thánh tộc hiện giờ, thật sự vô dụng quá đi, lại để cho bảo vật này rơi vào tay của tên nhân tộc nữa. Nghe khẩu khí của ngươi, hiện tại vật này ảo hóa thành trạng thái hình hộp, như vậy cũng không tội đó nha. So với cái bộ dáng trước đó thì trông vừa mát hơn nhiều đó. Lão giả nghe vậy nhướng mày thì thào nói, một tay tùy ý hướng không trung vung lên. Hàn Lập chỉ cảm thấy trước mắt hoa lên, bốn phía cảnh sắc màu xám trở nên mơ hồ, giống như miếng kính vỡ vụn ra, trong mũi đột nhiên ngửi được mùi hương thơm tươi mát của cây cỏ, đồng thời mơ hồ nghe được âm thanh suối nước chảy. Trong lòng của Hàn Lập rung lên, vội ngưng thần hướng bốn phía nhìn lại lần nữa. Bốn phía hết thảy đều biến thành một cái thế giới hoàn toàn bất đồng. Cảnh vật trời xanh mây trắng, thanh sơn bích thủy đều xuất hiện ở trong mắt. Lại cúi đầu nhìn xuống một cái, hắn và lão giả rõ ràng đang đứng ở trong một dòng suối trong suốt chậm rãi trôi đi. Dòng suối không tính là sâu, vừa đủ ngập qua một nửa đầu gối, thậm chí mắt thường có thể thấy được vài con thanh ngư dài nửa thước thản nhiên từ bên cạnh bơi qua, bộ dáng một chút cũng không sợ người lạ. Thần sắc của Hàn Lập khẽ biến, không nói hai lời, một tay phóng xuống dòng suối ở bên dưới hư không một trảo. Xiu một tiếng, một con thanh ngư sống động nhảy loạn lập tức dễ dàng bị nhiếp tới trong tay. Năm ngón tay sờ một cái, lại có thể cảm ứng được rõ ràng dị thường trên thân cá đang dãy dụa một tầng cảm giác trơn trượt. Đồng tử của Hàn Lập lam quang chợt lóe, tay rung lên, liền đem thanh ngư lần nữa quăng trở về cái dòng suối, lại đem ngón tay hướng gần mũi ngửi. Lập tức một cổ hương vị cá tanh nồng đậm xộc vào trong mũi. Cấm chế thực lợi hại đó, đã đạt tới trình độ vật vô tâm sinh rồi. Nhưng đối với việc này, không biết tiền bối có thể nói gì sao lại tự thân xuất hiện nơi đây vậy? Hơn nữa, theo hiệu quả thần thông tại hạ thi triển, hẳn là phải đem cái luồng thần niệm này trực tiếp đưa tới bên trong hộp rồi. Bây giờ bị dây ở nơi này, ít nhất cũng cùng của tại hạ có chút quan hệ rồi. Hàn Lập sau khi trầm ngâm, chậm rãi hỏi. Lão phu vì sao phải trả lời vấn đề của ngươi chứ? Ngươi muốn biết cái gì có thể tự mình đi tìm đáp án đi. Lục Bào lão giả vừa nghe lời của Hàn Lập nói, liền hai mắt trợn lên rồi nói. Tiền bối đã chịu hiện thân, thì không phải chỉ cùng tại hạ tán gẫu vài câu rồi lập tức bỏ đi chứ. Hơn nữa xem tiền bối tựa hồ cũng không phải là thực thể chi thân, đồng dạng chỉ là thần niệm hóa thành mà thôi. Xem ra ở nơi này cũng không phải là cam tâm tình nguyện ha. Hàn Lập nghe vậy không chút tức giận, ngược lại quỷ dị cười một cái rồi trả lời. Ngươi rốt cuộc là ai? Biết được những gì? Có phải Huyết Quang tên tiểu nhân kia phái người đến không vậy? Bên tai Hàn Lập tiếng sấm nổ vang lên ầm ầm. Một cổ cự áp khiến cho mao cốt của Hàn Lập nhảy dựng lên rơi trên thân mình. Tiếp theo cuồng phong nổi lên. Lục Bào lão giả chỉ là thân hình vừa động, liền đem cổ của Hàn Lập bắt lấy. Đôi mắt lưu chuyển ngân quang liền biến thành huyết hồng chi sắc, hung tợn hướng Hàn Lập nói. Trên thân lão giả có một cổ khí tức huyết tinh của man hoang mãnh thú xông thẳng lên trời. Sau lưng mơ hồ có một cái huyết sắc ma ảnh cự đại lúc ẩn lúc hiện, phảng phất một khắc sau liền lập tức đem Hàn Lập xé rách thành vô số mảnh vụn. Cái gì huyết quang chứ, tại hạ không quen biết. Hàn Lập trong lòng hoảng sợ, nhưng trên mặt vẫn trấn định dị thường, thản nhiên trả lời. Thúi lắm, Ngươi nếu không quen biết cái tên tiểu nhân Huyết Quang, làm sao có được cái kiện ở Trấn Ma Tỏa này chứ? Ngươi thật sự nghĩ rằng lão phu tin tưởng lời của ngươi vừa nói hay sao chứ? Kiện Trấn Ma Tỏa này từ xưa đến nay, không biết ở trong thánh tộc của chúng ta lưu truyền qua tay bao nhiêu thánh tổ rồi nữa. Nhưng không một người nào mà không muốn mang theo bên người, làm sao có thể rơi vào tay của một tên nhân tộc như ngươi chứ? Ngươi đừng có đấu với ta, ngươi đã giết cái tên tiểu nhân Huyết Quang mới có được cái vật này đó nha. Lục Bào lão giả trên mặt hiện ra một cổ ý tứ điên cuồng, từng từ hướng Hàn Lập nói, đồng thời năm ngón tay khô gầy đang kẹp lấy cổ của Hàn Lập cũng bắn ra từng tia lục quang chói mắt, bộ dáng tựa hồ lúc nào cũng muốn động thủ. Khối hóa thân này của Hàn Lập chỉ là một luồng thần niệm hóa thành, tự nhiên không có thần thông nào ẩn chứa bên trong, rõ ràng không chút nào chống cự hành động của đối phương, ngược lại mỉm cười nói: Trấn Ma Tỏa, nguyên lai cái vật này danh xưng là vậy, tại hạ tuy rằng không biết tên gọi của Huyết Quang khi rút cuộc là người nào, nhưng làm sao lại nghe theo phân phó của một gã ma tộc được chứ? Càng huống chi, nếu ta thực sự muốn đối với các hạ mưu đồ điều gì, lại càng không chỉ phái ra một luồng thần niệm tới đây. Đạo hữu cho dù hủy đi khối thần niệm hóa thân này của tại hạ, nhưng đối với bản thể tại hạ mà nói, căn bản không có quan trọng gì. Nó không chừng ở trong lòng sợ hãi, lại đem cái vật này tìm đến một vực sâu không đáy, rồi đến một nơi không ai có thể tìm được rồi dứt đi. Có lẽ trải qua trăm vạn năm, sẽ có người khác lần nữa đem cái vật này tìm được, nhưng cũng không có nhất định đâu. Ngươi dám uy hiếp lão phu hả? Xem ra ngươi thật sự không biết thân phận của lão phu rồi. Không phải cái tên tiểu nhân Huyết Quang kia phái đến, vừa rồi có chút đắc tội nha, cũng mong đạo hữu thứ lỗi cho. Lục Bào lão giả vừa nghe lời của Hàng Lập, trên mặt đỏ thẫm kinh người thoáng hiện lên, sắc mặt giận dữ liền biến mất vô ảnh vô tung. Bỗng nhiên năm ngón tay buông lỏng, đem Hàng Lập thả ra, thân sắc chợt biến đổi rồi nói: Hơ, xem ra đạo hữu đã tin lời của tại hạ rồi, nhưng tại hạ vẫn là một đầu mơ hồ thôi. Không biết các hạ có thể đem lai lịch nói cho tại hạ một chút được không vậy? Hàn Lập trong lòng đồng dạng buông lỏng, đem cái vạt áo có chút nhăn nhúm sửa sang lại, sau đó liền xem như tùy ý hỏi một câu. Đâu như ngươi đương nhiên có thể rồi, nhưng lão phu cũng giống bộ dáng đoán mò của ngươi. Bị dây ở nơi này không biết bao nhiêu vạn năm rồi, cũng muốn biết một ít sự tình ở bên ngoài. Bổn tọa cũng không chiếm tiện nghi của ngươi, ngươi trả lời một câu hỏi của lão phu, ta liền giải đáp một nghi vấn của ngươi, sao? Lục Bào lão giả mân mê mấy cái chùm râu trên cằm, hai mắt nhíu lại rồi từ từ giảng đạo. Điều này rất công bằng, đạo hữu cứ việc hỏi đi. Trầm ngâm một hồi, khẩu khí của Hàn Lập cũng có chút biến hóa. Rõ ràng người này thân bị hãm sâu ở trong Trấn Ma Tỏa mà không có cách nào rời đi, hắn đương nhiên sẽ đáp ứng. Tốt lắm, nhưng ta muốn biết rõ người rốt cuộc là nhà người nào mới tiến được ở đến cái Trấn Ma Tỏa này vậy. Lão giả áo xanh nghe vậy thì mừng rỡ, không chút do dự hỏi ngay vấn đề đang quan tâm nhất. Ta nhờ mấy người tôn giả của quý tộc á, nên mới đến được đây. Hàn Lập sớm đã dự liệu được nên lập tức trả lời. Mấy gã tôn giả hả? Chẳng lẽ chính là thủ hạ của Huyết Quang kia chăng? Nhưng hắn sao lại yên tâm giao vật này vào tay của người khác vậy? Ánh mắt của lão giả chợt lóe như có điểm đâm chiêu, miệng lẩm bẩm nói. Tại hạ đã trả lời một vấn đề rồi, đạo hữu cũng nên nói cho ta biết danh tính chứ. Hàn Lập bất kể nghi hoặc của lão giả hỏi ngược lại một câu. Bản tọa tên là Sa Kỵ Cung, nhưng ngươi thân là nhân tộc, sao lại gặp phải tôn giả của thánh tộc vậy? Lẽ nào bây giờ thân ngươi đang ở trong thánh giới của chúng ta hay sao? Lão giả trả lời rất là ngắn gọn, rồi lại rất nhanh hỏi tiếp hai vấn đề. Sa Kỵ Cung, đúng là ta chưa nghe nói qua bao giờ cả. Hiện tại cổ ma giới các người đang xâm nhập linh giới của chúng ta, vì vậy việc tại hạ gặp phải tôn giả của quý tộc cũng đâu có gì kỳ quái đâu. Hàn Lập thản nhiên trả lời. Cái gì? Bây giờ là thời điểm thánh tế hả? Vậy ta đã bị dây khốn nhiều năm như vậy rồi sao? Hiện thánh tế đã bắt đầu được bao lâu rồi vậy? Nếu mới là thời kỳ bắt đầu, chân thân của Huyết Quang không thể hàng lâm tới linh giới được. Chẳng lẽ vậy như vậy mới để cho cái Trấn Ma Tỏa này ly khai khỏi thân sao? Lão giả cả kinh, theo đó mày trao lại rồi thốt lên. Hàn Lập nghe đến hai từ thánh tế, sắc mặt khẽ biến nhưng lập tức khôi phục lại như thường. Được rồi, ngươi lại tiếp tục hỏi đi. Lão giả áo xanh vừa nghe vậy, nét giận dữ trên khuôn mặt một lần nữa lại hiện lên, chợt như nghĩ đến điều gì mà nén lại. Vấn đề kế tiếp ta muốn biết là rất đơn giản thôi, ta muốn biết tiền bối có phải là một trong những thánh tổ của cổ ma giới hay không vậy? Hàn Lập ngưng trọng hỏi. Người đã đoán được rồi, cần gì phải hỏi nữa chứ? Lão phu không chỉ là thánh tổ của thánh giới, mà còn là một trong những thánh tổ tồn tại lâu nhất tại thánh giới nữa kìa. Có thể so sánh với Thọ Nguyên cùng lão phu ở trong toàn bộ thánh giới bất quá chỉ lác đác 3-4 người mà thôi. Lão giả áo xanh lạnh giọng đáp. Thật vậy sao? Như vậy thì giảng bối nãy giờ thất kính rồi. Hàn Lập ngẩn ra rồi lập tức cười khẽ trả lời. Qua khẩu khí cùng thần thông kinh người biểu hiện lúc trước của đối phương, Hàng Lập không quá ngạc nhiên về câu trả lời này của lão giả. Ngươi cười cái gì? Chẳng lẽ thấy lão phu thân là thánh tổ, tốn ngày và tốn tháng sống ở nơi này nên buồn cười hả? Sa Kỵ cũng sắc mặt trầm xuống, trong mắt chợt lóe hung quang. Tại hạ đương nhiên không nghĩ vậy rồi, thần thông của các hạ tới cỡ nào, giảng bối sao có thể so sánh được chứ, nào có ý giễu cợt đâu. Hàng Lập thu liễm nụ cười trên mặt, bình tĩnh trả lời, nhưng trong lòng than một câu. Lão ma này tính tình thật thất thường, nói hỏi gì phải cẩn thận hơn. Người biết lão phu là thánh tổ của thánh giới, nhưng bộ dáng là trấn định vậy, chẳng lẽ nghĩ rằng lão phu không dám đúc quá thân thần niệm của ngươi hả? Sa Kỵ Cung dữ tợn nói. Nếu tiền bối muốn thì đã sớm động thủ rồi, sao lại chờ tới bây giờ chứ? Hàng Lập vẫn một bộ lãnh đạm rồi nói. Ngươi thông minh lắm đó, nếu mà không phải bị dây ở nơi đây, lão phu thấy một tu sĩ nhân tộc như ngươi sẽ một trảo đánh chết bà ngươi rồi. Được rồi, ngươi hãy trả lời cái vấn đề của lão phu muốn biết đi. Có phải thánh tế vừa mới bắt đầu không bao lâu, nhưng thánh tổ kia đã đem chân thân Hàng Lâm hả? Cuối cùng Sa Kỵ Cung cũng tỉnh táo lại, hừ một tiếng rồi nói. Đúng là ma kiếp bắt đầu không bao lâu, nhưng mà thánh tổ kia muốn đem chân thân Hàng Lâm vào lúc này căn bản là không thể đâu. Hàng Lập không có ý định giấu giếm việc này, thành thành thật thật mà trả lời. Quả thật là như vậy ha. Sa Kỵ Cung nghe vậy, trên mặt chợt lóe lướt qua một tia kích động, nhưng lập tức lại lâm vào trầm tư, tựa hồ đang đau khổ cân nhắc sự tình nào đó. Tiền bối có thể nói cho giảng bối một chút về công dụng của cái trấn ma tỏa này không vậy? Hàng Lập làm như không thấy tình hình của lão giả, đưa ra vấn đề tiếp theo. Nhân tộc các ngươi căn bản không thể khu xử cái trấn ma tỏa này, ngươi hỏi cái vấn đề này chỉ là uổng phí khí lực mà thôi. Lão giả nghe vậy ngẩn ra, sau khi liếc nhìn Hàng Lập thì lộ ra vẻ chăm chọc rồi đáp. Có vô dụng hay không thì tại hạ tất sẽ tự mình phán đoán thôi. Hàng Lập vẫn kiên trì hỏi. Ngươi đã muốn biết vậy rồi thì vậy ta nói cho ngươi biết cũng không có sao. Cái trấn ma tỏa này kỳ thật chính là một kiện huyền thân chi bảo, ngầm chứa hai cái khí âm dương, nhưng diễn biến hỗn độn vẫn chưa có hoàn thành. Nó tự tạo thành không gian, lại có 13 tầng, sau này do một vị đại tông sư tinh thông trận pháp của thánh giới đã thiết hạ thượng cổ cấm chế lên trên cái 13 cái tầng này. Một khi đã dây người ở trong đó, trừ phi người bị dây không có thần thông quảng đại bài trừ, lưỡng khí hỗn độn á. Bằng không mà muốn dùng ngoại lực phá vỡ hết 13 tầng cấm chế này á, chỉ là người si nói mộng thôi. Mà lưỡng khí hỗn độn này vô cùng lợi hại đúng không? Cái quyền thiên chi vật này cho dù chân tiên bị dây khốn cũng khó mà thoát ra được đó cả. Bất quá với cái tình hình trước mắt này á, với bọn chán nữa thành phẩm này cũng như giả dây khốn đại thừa kỳ cùng tồn tại thánh tổ như bọn ta rồi. Lão giả lạnh lùng nói. Huyền thiên chi bảo chưa thành phẩm. Hàng Lập vốn luôn luôn bình tĩnh như nước, nhưng vừa nghe lời ấy thì sắc mặt cũng đại biến. Huyền thiên chi bảo uy năng to lớn, không có mấy người có được lý giải nhất định về huyền thiên chi vật như bản thân của hắn. Dù cho chỉ là một cái bán thành phẩm, nhưng cũng đủ để hắn động tâm. Đáng tiếc là chính là cái trấn ma tỏa này sinh ra trong thánh giới của ta. Trừ phi cổ ma tộc có thể khai thông thiên địa pháp tắc chi lực của thánh giới, tồn tại thánh tổ có thể miễn cưỡng khu xử một chút. Ngoại tộc các ngươi có được cái pháp bảo này cũng không thể khu động mảy may đâu, chỉ có thể coi như là một vật chết mà thôi. Nếu không phải ngươi có biện pháp dùng thần niệm thâm nhập vào trong, mà cũng vừa đúng lúc lão phu hao hết sức chín trâu hai hổ để dùng nguyên thần phá toái đến đây, sợ rằng cái tia thần niệm hóa thân này của ngươi vừa đến nơi sâu trong hộp thì sẽ bị hai khí hỗn độn kia hóa thành hư ảo rồi, căn bản không có thu hoạch nào đâu. Sa Kỵ Cung lãnh đạm nói. Thì ra là phải khai thông lực lượng thiên địa của cổ ma giới mới có thể sử dụng cái pháp bảo này. Hàng Lập thì thào một tiếng, bộ dáng trở nên đăm chiêu. Ngươi đừng nên vọng tưởng, dù cho ngươi tu luyện có tu luyện công pháp của thánh tộc cũng chỉ có thể thôi động một chút chân ma khí thôi, trừ phi tinh luyện ma công đến cỡ tồn tại thánh tổ, bằng không không thể khai thông lực lượng thiên địa của thánh giới đâu. Mà nếu ngươi thực sự tu luyện ma công tới cảnh giới này thì không thể nào sống tại linh giới được, tức sẽ bị cưỡng bức phá không bay tới thánh giới chúng ta thôi, rồi trở thành một thành viên của thánh giới. Sa Kỵ Cung như nhìn ra chút gì đó, nói ra một câu thâm ý sâu sắc. Cơ nhục trên mặt của Hàng Lập co rụt một cái, sau một lúc lâu mới chậm rãi nói. Theo như lời của tiền bối nói vậy thì vật này không có chút tác dụng với ta hả? Chính xác là như vậy đó, cho nên ta mới nói ngươi hỏi công dụng của bảo vật này không chút ý nghĩa. Hơn nữa bảo vật này bởi vì chưa hoàn thành diễn biến mà còn có một hạn chế trí mạng khác nữa, cho dù thánh tổ bọn ta cũng vô dụng thôi. Lão giả áo xanh quỷ dị cười rồi nói. Hạn chế gì vậy? Hàng Lập nhướng mày vô thức thốt ra. lão phu tất nhiên là sẽ không nấu cái điều này cho ngươi đâu. Sa Kỵ Cung cười ha ha cự tuyệt. Nếu Sa đạo hữu đã không muốn nói, vậy thì quên đi. Sắc mặt của Hàng Lập hơi trầm xuống, nhưng không có trực tiếp lộ ra vẻ bất mãn. Lão giả cười hăng hắc, cũng không hề tiếp tục đề tài này nữa. Sau một hồi trầm ngâm, lại muốn hỏi điều gì đó. Lão phu còn muốn biết rõ một việc, hy vọng ngươi có thể trả lời chính xác à. Ngươi có biết ở trong phủ cận địa vực này có âm dương minh trì, hoặc là hoàng tuyền địa hỏa, hay cái loại thiên địa diễn biến linh địa này hay không vậy? Sa Kỵ Cung thân sắc nghiêm nghị hỏi. Âm dương minh trì, hoàng tuyền địa hỏa, sao các hạ lại hỏi về cái vấn đề này? Thân sắc của Hàng Lập khẽ động, không trực tiếp trả lời lão giả mà cẩn thận hỏi ngược lại một câu. Vấn đề của ngươi quả thật là quá nhiều đó nha, còn không mau hậu đáp vấn đề của bản tọa trước à. Thân sắc của lão nhanh chóng trở nên không tốt, thanh âm băng hàn vang lên. Vậy coi như cái câu hỏi này là vấn đề kế tiếp của tại hạ đi. Trên mặt của Hàng Lập không lộ ra chỉ sắc trả lời. Lão giả nghe vậy, sắc mặt giận dữ lại lần nữa hiện lên, ngân quang trong mắt lưu chuyển một trận. Như các hạ đã nói đó, tại hạ cũng chỉ là một hóa thân bé nhỏ không đáng kể ở đây mà thôi. Hàng Lập không chút lưu tâm, nhân tiện nhắc nhở lão giả. Nếu như bản thể người ở tới trước mặt của ta, liệu có tư cách cò kè mặt cả cùng bản tọa sao? Sa Kỵ Cung hừ lạnh một tiếng, ngân quang trong mắt vụt tắt, lần nữa nén cơn giận lại. Hàng Lập thản nhiên cười cũng không hề tiếp lời. Sau một hồi do dự, lão giả áo xanh mới bất đắc dĩ miễn cưỡng giải thích. Hai địa phương này là nơi duy nhất có thể tế luyện cho trận ma tỏa một lần nữa. Nếu đem pháp bảo để vào bên trong, sau đó lại dùng một loại bí thuật của thánh tộc thi pháp tế luyện thì có thể rút ra một chút khí hỗn độn. Những thánh tổ tồn tại chúng ta dùng cái khí hỗn độn này luyện khí, thân thể sẽ tự thu nạp rồi hóa thành thứ của mình. Có chỗ tốt đến không có ngờ. Do thánh giới tràn ngập toàn là chân ma khí, nên cũng chỉ đến linh giới mới có thể tìm được hai địa phương này thôi. Nếu không phải như vậy, trấn ma tỏa này tuyệt đối sẽ không mảy may rời khỏi thân của huyết quan kia đâu, và cũng sẽ không vô tình rơi vào tay của một tu sĩ nhân tộc như ngươi. Đem trấn ma tỏa tới hai cái địa phương kia, từ đó liền có thể rút ra khí hỗn độn thật hả? Hàng Lập nghe xong chợt động, trong một số điển tịch thượng cổ cũng có một chút ghi chép liên quan đến lượng khí âm dương hỗn độn này, đích thực là có những công hiệu không thể ngờ tới, khiến cho hắn không khỏi trở nên kinh hỉ. Lão phu lựa ngươi làm cái cục cất gì chứ? Nếu người đã có thể ngưng tụ thần niệm hóa thân với tu vi của một gã hợp thể kỳ hấp thu một tia hỗn độn khí, không chừng về sau cũng có cơ hội tiến giai cảnh giới đại thừa đó nha. Nếu không được á, cũng liền tăng tu vi lên một cảnh giới. Mà dùng hỗn độn khí tế luyện được cái bảo vật, tái phục hồi bảo vật thì lập tức có thể trở thành một kiện dị bảo thông linh của thần thông cường đại đó nha. Sa Kỵ Cung thản nhiên nói. Nghe khẩu khí của tiền bối á, thì người được gọi là huyết quan kia cũng là một tồn tại thánh tổ rồi. Nhưng nếu hỗn độn nhị khí này trọng yếu như vậy, sao hắn lại dễ dàng giao cho thủ hạ mà không để hóa thân của mình mang theo vậy? Hoặc đợi cho đến lúc chân thân hàng lâm để lấy hỗn độn nhị khí kia? Trên mặt của Hàng Lập lộ ra vẻ âm tình bất định, tỏ ra hoài nghi với lời nói của lão giả. Ta bị nhốt ở đây nhiều năm như vậy, cũng không biết rõ nguyên nhân cụ thể. Có lẽ là một thánh tổ khác đã hoài nghi hắn có được trấn ma tỏa nên phái người giám thị nhất cử nhất động của hắn. Do kiên kỵ ở trong lòng, hắn sẽ không dám tự mình đi làm việc này. Hoặc là chân thân ở thánh giới gặp phiền toái lớn gì đó nên không thể hàng lâm linh giới được. Hơn nữa cấp bậc thánh tổ tuy rằng có thể phái một số hóa thân hàng lâm, nhưng chân chính không sợ lực bài xích thì không có bao nhiêu kẻ làm được cả. Thánh tổ cũng có mạnh có yếu, huyết quan ở trong cấp thánh tổ bài danh cũng không tính là cao. Đúng rồi, người đã cướp được trấn ma tỏa lại đánh chết vài tên tôn giả, vậy thì hãy nói qua một phần thần thông của chúng xem lão phu có ấn tượng gì không. Sau khi giải thích vài câu, thân sắc Sa Kỵ Cung khẽ động, bỗng nhiên hỏi. Tiền bối nói vậy cũng đúng, tuy ta đánh chết vài tên ma tôn, nhưng thực ra có điểm lấy làm quỷ dị nè. Trong đó có một gã thì sức mạnh cường đại vô cùng, thân thể lại mạnh mẽ tựa hồ như không thua tồn tại thánh tổ. Ngoài ra có thể thông qua một món dị bảo mà trực tiếp triệu hồi thiên quỷ từ minh giới. Người cuối cùng thì lại biết phương pháp luyện chế tử mẫu chân ma trong truyền thuyết. Sau một phen cân nhắc, cảm thấy không có gì quan trọng nên Hàng Lập không chút giấu giếm bẩm báo. Trong ba kẻ này ta chỉ nghe nói qua có một người thôi. Hơn nữa khi ta bị nhốt ở đây, danh khí của hắn chưa có gì lớn cả. Bất quá lúc ấy đã là thuộc hạ dưới tay huyết quan, xem ra quả thật có trấn ma tỏa là do cả huyết quan này giao phó cho bọn chúng rồi. Nói như vậy, thủ lĩnh ma tộc Hàng Lâm địa vực quanh đây 8-9 phần sẽ là huyết quan thánh tổ hả? Hàng Lập hít sâu một hơi, tự nói một câu. Trừ phi phán đoán của ta sai lầm, nếu không chắc chắn là như vậy đó. Nhưng mà nghe khẩu khí của ngươi, phụ cận nơi đây chính xác là có hoàng tuyền địa hỏa hoặc là âm dương minh trì hả? Lão giả cũng tỏ ra ngưng trọng hỏi một câu. Chừng 2 tháng thời gian trước, ta ở trong một cái khe sâu, bên trong chính là hoàng tuyền địa hỏa. Địa hỏa này chỉ có tác dụng luyện chế một số bảo vật âm hỏa linh tinh thôi, tuy rất khó tìm, nhưng tu sĩ nhân tộc bọn ta cũng không mấy coi trọng. Ánh mắt của Hàn Lập chợt lóe, từ từ trả lời. Vậy là đúng rồi, cái tên huyết quan này chắc hẳn đã phái ba thủ hạ đưa đến đây để lấy ra một ít hỗn độn khí ở trong trấn ma tỏa để dùng, nhưng tuyệt đối không ngờ lại bị ngươi đoạt đi. Sa Kỵ Cung phát ra một trận cười điên dại, xem chừng rất là vui sướng khi người khác gặp họa. Thần sắc của Hàn Lập biến đổi không ngừng, một lần nữa lại rơi vào trầm tư. Nhìn bộ dáng của ngươi, tự hồ cũng muốn thu lấy âm dương nhị khí kia hả? Lão giả áo xanh ngừng cười, lạnh lùng hỏi. Bảo vật đã xuất hiện, tại hạ nói không động tâm thì là dối trá đó, nhưng liệu có thể tin lời của tiền bối thật hay giả vậy? Hàn Lập bình tĩnh dị thường hỏi. Ta lừa ngươi thì có cái tác dụng gì chứ? Thật ra nè, lão phu bị dây ở trong bảo vật này nhiều năm như vậy rồi, đã phá giải chỉ còn 3 tầng cấm chế cuối cùng. Nếu có thể đem hỗn độn nhị khí của trấn ma tỏa trút đi một phần á, thì lão phu còn có thể thoát dây mà thấy lại ánh mặt trời. Đương nhiên lão phu không vô duyên vô cớ cấp cho một dân tộc tu sĩ một ưu đãi lớn vậy đâu. Nếu người muốn lão phu tiết lộ phương pháp tế luyện trấn ma tỏa thì phải đáp ứng vài sự tình mới được nha. Sa Kỵ Cung ngáp một cái, từ chối cho ý kiến. Tiền bối muốn giao dịch cùng tại hạ hả? Thương sắc của Hàn Lập khẽ động, ánh mắt gắt gao nhìn vào khuôn mặt của lão giả. Không sai, chẳng lẽ đạo hữu không muốn có được âm dương hỗn độn nhị khí kia hả? Khóe miệng của Sa Kỵ Cung lộ ra một tia cười lạnh. Đương nhiên là muốn rồi, bất quá giảng bối phải cân nhắc kỹ lưỡng mới có thể quyết định có giao dịch cùng tiền bối hay không. Trong mắt của Hàn Lập đột nhiên hiện lên một tia kỳ quái, sau một tiếng phốc, thân hình hóa thành nhiều điểm kim quang rồi bạo liệt biến mất không để lại chút bóng dáng. Sa Kỵ Cung thấy vậy sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Sau một hồi lâu, lão mới thì thào tự nói vài câu. Tiểu tử này đem thần niệm trời khỏi nơi đây rồi, chẳng lẽ hắn thực sự không động tâm hay sao vậy? Muốn gặp được người có thể giúp ta phá dây như hắn không biết còn ngày tháng năm nào đây. Ánh mắt của lão giả áo xanh chớp động, sắc mặt lại trở nên âm tình bất định. Cùng thời gian đó, trong tầng cao nhất của Ỷ Thiên Thành, có một nguyên anh màu vàng kim đứng trên đầu của Hàn Lập, hai tay nhỏ bé đang vũ lộng không ngừng. Cùng lúc đó, những điểm kim quang không ngừng bay ra từ trong hộp gỗ, sau khi chớp động vài cái liền ào ào tiến nhập vào trong thân hình của hắn. Pang pang, âm thanh liên tiếp vang lên, nhãn châu ngũ sắc bay múa xung quanh đó nhanh chóng bạo liệt, hóa thành từng làn khói bụi tiêu tán. Đơn thủ nguyên anh màu vàng kia bấm quyết, thân hình nhoáng lên hóa thành một đạo kim quang nhập vào trong nhục thân. Một tiếng thở dài truyền ra, Hàn Lập chậm rãi mở hai mắt ra, sau đó liền tập trung nhìn cái hộp gỗ, trên mặt tỏ ra vẻ cực kỳ cẩn thận. Trấn ma tỏa, hỗn độn nhị khí, không ngờ chiến lợi phẩm tiện tay có được này lại là một dược phẩm khó lường như vậy. Nhưng thế gian làm gì có miếng bánh từ trên trời rơi xuống chứ. Hỗn độn khí kia tuy rằng có tác dụng lớn, nhưng phải suy nghĩ cẩn thận cái đã. Hàn Lập thấp giọng tự nói hai câu, tay vung lên, đem cái hộp gỗ trên không thu về trên tay. Sau đó hắn vừa vuốt ve vừa rơi vào trầm tư. Không ổn rồi, cái thứ này trọng yếu như vậy, huyết quan thánh tổ kia hẳn là sẽ động thủ. Huống hồ đối phương tuyệt không cam tâm để mất cái trọng bảo này. Hay, đúng là có chút phiền toái đây. Hàn Lập bỗng nhiên nghĩ tới điều gì đó, sắc mặt hơi đổi. Theo đó đứng dậy đi qua đi lại không ngừng. Mặc dù trên mặt của hắn có điểm lo lắng, nhưng không hề có vẻ kinh hoàng. Đương nhiên là do huyết quan thánh tổ kia ở linh giới chẳng qua là một khối hóa thân mà thôi. Nếu bản thể hắn xuất hiện ở linh giới này, chỉ sợ là Hàn Lập đã lập tức bỏ trốn mất dạng rồi. Chạy xa được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Tuy hắn có điểm tự phụ đối với thần thông của bản thân, nhưng tuyệt đối không cho rằng có năng lực đối kháng với thánh tổ của ma giới, tồn tại đáng sợ ngang cấp bậc đại thừa. Đương nhiên, nếu tu vi của hắn tiến thêm một bước đến cảnh giới hợp thể hậu kỳ, bằng vào huyền thiên chi bảo cùng nhiều thần thông khác trong người của hắn, hắn cũng đủ để tự bảo vệ trước mặt thánh tổ ma tộc. Hàn Lập đi qua đi lại chừng một chén trà nhỏ, rốt cuộc cũng đưa ra quyết định. Không nói hai lời, hắn ném cái hộp gỗ trong tay lên không trung, tay áo rung lên, hơn 10 cái tấm phù lục kim ngân sắc liền bắn ra, dán lên trên cái hộp gỗ. Trong miệng Hàn Lập lẩm bẩm, mắt nhìn cái hộp gỗ đồng thời 10 ngón tay liên tục bắn ra không ngừng. Các đạo pháp quyết từ trong tay không ngừng tuôn ra, hóa thành từng quần sáng bao phủ những cái phù lục kia. Những cái bộ chú này chợt lóe linh quang hút cái quần sáng vào trong. Tuy khá mơ hồ, nhưng cũng hóa thành một đám phù văn ngân kim sắc lớn nhỏ không ngớt, theo tiếng chú ngữ ào ào hãm sâu vào vỏ ngoài của hộp gỗ. Hàn Lập thấy vậy, tiếng chú ngữ trong miệng liền dừng lại,